Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, Rejuvenated trẻ lại. Trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, hạ cánh xuống mặt nước và cắt ngang mặt nước, tiến về phía một bến tàu quen thuộc. Cũng như trước đây, có một đám đông người đang dõi theo con tàu duyên dáng tiến đến. Sunny nhớ lại lần cuối cùng cậu nhìn thấy những người này. Đó là khi cậu, Nephis và Cassie rời Fallen Grace, ân sủng sa ngã, trên đường đi tìm và giải cứu các thành viên khác của nhóm. Hàng ngàn cụ già gầy guộc, nghiêm nghị đã tụ tập trên các bến tàu hôm đó để tiễn Das. Hoàng hôn, vị bảo hộ và cứu tinh của họ, rời đi, có lẽ là mãi mãi không trở lại. Ngày ấy, Cassie đã nói gì nhỉ? Sau khi phá tan xiềng xích vàng của mình một cách đầy mạnh mẽ và dứt khoát, cô đã nói rằng họ sẽ tập hợp những outsider, kẻ ngoại lai, hùng mạnh, tiêu diệt đi Defilement, sự ô uế, và mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của tự do và ân sủng, rằng cô biết điều đó sẽ trở thành sự thật. Sunny đã có chút ngạc nhiên trước tuyên bố đầy nhiệt huyết của cô và đùa hỏi liệu cô có thấy một Vision of Fate, tầm nhìn của số phận. Không, để rồi Cassie trả lời. Ai quan tâm đến số phận chứ? Nếu số phận chống lại chúng ta sẽ phá vỡ nó. Như thể phá vỡ số phận là dễ dàng vậy. Nhìn lại, bài phát biểu đó thật sự không giống phong cách của một cô gái trẻ trầm lặng, kín đáo như Cassie. Đúng là cô đã diễn xuất để mang lại hy vọng cho người dân Fallen Grace. Nhưng tại sao có vẻ như Cassie sống động hơn nhiều và thực sự là chính mình hơn trong những khoảnh khắc đó? Sunny thở dài, cảm thấy một nụ cười lạc quan nhen nhóm trên khuôn mặt. Ừ thì, cô đã không sai. Họ quả thực đã tập hợp được những outsider hùng mạnh, bất chấp mọi khó khăn. Ba Master đã rời Fallen Grace, nhưng bảy người đã trở lại. Điều này có thể không nhiều nếu không ai biết những gì họ đã trải qua để đạt được điều đó. Quan trọng hơn nhiều là số lượng kẻ địch của họ đã giảm đi. Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, Soul Stealer, kẻ cướp hồn, và Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, đã biến mất. Matt Breen, hoàng tử điên, cũng vậy, và chỉ còn lại một trong Six Plague, sáu tai họa. Liệu lời hứa của Cassie về việc tiêu diệt Defilement cũng sẽ thành hiện thực? Chúng ta sẽ làm cho nó thành hiện thực. Cảm thấy một quyết tâm mới, Sunny nhìn vào đám đông đang tụ tập tại bến tàu. Giờ đây, khi trên Breaker đã tiến gần hơn, cậu có thể nhìn rõ họ hơn. Dù đã biết trước, cảnh tượng đó vẫn khiến cậu giật mình. Hả, những gương mặt gầy gò, nhăn nheo đã biến mất. Những tấm lưng còng, ánh mắt mờ đục và mái tóc bạc sơ xác cũng không còn. Thay vì hàng ngàn cụ già, là hàng ngàn thanh niên đầy sức sống đang nhìn lại cậu. Đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy sức sống và niềm vui. Đó là Lady Das, Lady của chúng ta. Lady của chúng ta đã trở về. Nhìn kia, đó là Lord Sunlis. Họ đã trở lại. Xe có phải con tàu đó vừa bay qua không? Có người trên bong kia. Gió mang theo một hợp sướng của những giọng nói hào hứng. Kai, người đang đứng gần chín Annie, nhìn cậu với ánh mắt thích thú và nở một nụ cười. Tại sao tôi lại có cảm giác như đang chuẩn bị cho bài hát mở đầu của một buổi hòa nhạc trở lại nhỉ? Chàng cung thủ quyến rũ gãi đầu và nói thêm với giọng bối rối. À, có lẽ vì có một đám thanh thiếu niên hứng khởi trước mặt tôi. Bản năng cũ đang trỗi dậy. Sunny nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Nhớ rằng cuộc đời của người bạn này có lẽ là kỳ lạ nhất trong tất cả những người trên tàu trên Breaker, và đó là còn nhẹ nhàng lắm, khi trên tàu còn có một người phụ nữ đã chết và Mordred. Cuối cùng, trên Breaker cập bến, con tàu được buộc chặt vào vị trí, Sau đó một cầu gỗ được hạ xuống để cho hành khách rời khỏi tàu. Kasi bước xuống trước, khiến đám đông reo hò nổ ra như pháo. Người dân Fallen Grace dường như không kiểm chế nổi bản thân khi nhìn thấy Sibo của họ. Những gương mặt trẻ trung rạng rỡ với nụ cười tươi và ánh mắt lấp lánh phấn khởi. Tuy nhiên, họ cũng tràn đầy tò mò. Vì vậy ánh mắt của họ nhanh chóng rời khỏi cô gái mù. Không phải ngày nào outsider cũng đến Fallen Grace. Thực tế là, nhiều người trong số họ chỉ thấy điều này một lần. Khi nhận ra Sunny và Nephis, đám đông lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng reo hò. Sunny cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự chào đón ấm áp đó. Sau đó, những thanh niên tụ tập tại bến tàu nhìn các thành viên khác của nhóm với ánh mắt tò mò. Kai gây ra chút xôn xao trong đám đông. Đúng như mong đợi, mặc bộ giáp ngà, với mái tóc nâu ánh đỏ tung bay trong gió và nụ cười không thể cưỡng lại. Chàng cung thủ quyến rũ vẫy tay rụt rè với đám thanh niên, khiến nhiều người siêu lòng. Sự ấm áp của nụ cười ấy hoàn toàn đối lập với khí chất lạnh lẽo mà Z tỏa ra. Mang vẻ mặt lạnh lùng, cô bước xuống cầu tàu và nhìn đám đông với ánh mắt băng giá của mình. Âm thanh reo hò nhỏ dần, nhưng một tia lấp lánh khác lại bùng lên trong mắt nhiều người. Đặc biệt là những người đàn ông trẻ. Sunny lắc đầu, hiểu rõ cảm giác của họ. Modert cũng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ. Dù không quyến rũ như Kai và không nổi bật như Z, nhưng hắn vẫn là người bí ẩn và khó đoán nhất trong nhóm. Nụ cười tự tin, đôi mắt như mặt gương và cảm giác không đúng đắn ẩn giấu trong sự phản chiếu của chúng tạo nên một ấn tượng mê hoặc. Nếu những người này biết rằng họ đang nhìn vào một con quái vật điên loạn, kẻ sẽ không ngần ngại giết tất cả để hình thành vài sâu co lõi linh hồn. Miễn là hắn có thể thoát khỏi. Nhưng kỳ lạ thay, ấn tượng mạnh mẽ nhất không phải là Kai, Z hay Mordred, cũng không phải là Kasi, Sunny hay Nephis. Thay vào đó, Effie là người khiến người dân Fallen Grace có phản ứng mạnh mẽ nhất. Sau 2 tháng băng qua Great River, bụng cô đã lớn hơn trước. Nữ thợ săn sôi nổi đã mất đi phần lớn sự duyên dáng và thanh thoát trước đây. Thực tế, việc đi lại cũng đã trở nên khó khăn với cô. Dùng một tay đỡ bụng và một tay cầm cây giáo làm gậy. Effie cẩn thận bước xuống cầu tàu và nhìn đám thanh niên với một nụ cười rạng rỡ. Sự xuất hiện của cô khiến tất cả họ im lặng. Sunny ban đầu không hiểu tại sao, nhưng rồi nhận ra rằng người dân Fallen Grace có lẽ đã lâu không nhìn thấy một người phụ nữ mang thai. Trước đây, họ bị đày lên phía thượng nguồn, trở nên già nua và tiều tụy. Thực tế, họ cũng đã lâu không thấy điều đó. Trong số River People, dân cư dòng sông, phụ nữ mang thai chỉ có thể thấy ở House of Youth, ngôi nhà của tuổi trẻ. Việc nhìn thấy Effie có lẽ giống như nhìn thấy lời hứa về một tương lai đối với họ. Nữ thợ săn cúi về phía Sunny và thì thầm, nụ cười hơi căng thẳng. Đồ ngốc, sao tất cả họ lại nhìn tôi vậy? Cậu hắng giọng, không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào. Cuối cùng, Sunny nói, vì họ đang hạnh phúc. Effie cười khúc khích, ồ, VN cô quay lại đám đông và vẫy tay. Vậy thì, có lẽ tôi cũng nên hạnh phúc chứ nhỉ? Hết chương.